Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi các bạn tập 39 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ đến Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại đô thị khoa huyễn dị năng trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 153. Trừng phạt. 2 giờ chiều, trường học trở nên nhôn nháo. Bỏ dậy từ bàn học, Gia Minh vuốt vuốt khuôn mặt, nhìn một số bạn học đang hưng phấn chạy ra ngoài. Trước cửa phòng học, Đồng Phương Uyển ngạc nhiên nghe người khác kể lại, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Gia Minh, có thể loáng thoáng nghe thấy các nàng nói mấy từ đánh nhau, thích quán gì gì đó. Giờ vào học buổi chiều của Học viện Thánh Tâm là 2:20. Bình thường vào thời gian này, học sinh thường đến phòng học nói chuyện phím, vô cùng náo nhiệt. Lúc này khi càng lúc càng có nhiều người chạy đi, trong phòng học cũng trở nên vắng lặng. Đồng Phương Nguyện nghe người ta kể lại rằng, quay sang bước tới chỗ Gia Minh, nhưng sau đó lại dừng, bởi vì Linh Tinh đã chạy vào phòng học, kéo tay Gia Minh lôi đi. Không tốt, đã xảy ra chuyện rồi, mau đi. Là chuyện gì? Là Hân. Một mình cậu ấy chạy tới câu lạc bộ võ thuật thích quán. Sao? Chạy theo Linh Tinh ra khỏi phòng học, có thể thấy càng ngày càng có nhiều bạn học tụ tập đến câu lạc bộ võ thuật để xem náo nhiệt. Linh Tinh vừa chạy vừa kể lại chuyện xảy ra vào sáng nay. Đều do mấy người Phương Minh của câu lạc bộ thuật kia. Có thể cậu không biết Phương Minh, hắn học năm thứ hai, mặc dù tham gia câu lạc bộ võ thuật, nhưng cũng có quan hệ rất tốt với hội học sinh. Bọn họ thi đấu thua xong cũng chỉ biết mượn cớ, liên tục nói xấu cậu đó. Mình nghe thấy liền rất tức giận, chạy ra mắng bọn hắn. Lúc ấy Huân cũng ở đó luôn. Sau đó mình không muốn cậu tức giận vì chuyện này, nên nhờ Huân không nói cho cậu biết. Nào ngờ cậu ấy lại một mình chạy đi thích quán. Xa xa đã đi trước hỗ trợ rồi, chúng ta cũng phải nhanh lên. Ở trong đó có tới 30-40 người, Huân chỉ có một người. Tại sao lại ngốc như vậy chứ? 30-40 người sao? Thực sự là... Nghe Linh Tinh kể lại, Gia Minh hơi nhíu mày. Đến trước khu nhà thể thao của câu lạc bộ võ thuật, đã có mấy trăm học sinh hưng phấn bị trước sau câu lạc bộ. Cửa đóng kín, cửa sổ cũng bị che rèm, khiến cho không thể nào nhìn thấy tình hình bên trong. Chỉ có thể thấy loang thoáng, hoặc là nghe thấy tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài. Wow, thiếu nữ chiến sĩ xinh đẹp, đấu với 30 nam nhân. Nghe nói chính là Nguyệt Trì Huân. Nguyệt Trì Huân đó, cô ta một mình đi vào. Tại sao đám người của câu lạc bộ võ thuật kia là đám xấu hổ như vậy? Kêu lớn như vậy làm gì? Quả thật là kẻ ác tự thú tội mà. Mình thấy chưa chắc đã phải là những người của câu lạc bộ võ thuật vừa làm chuyện xấu vừa tự thú tội nha. Có người rụt rè đưa ra ý kiến, sau đó lập tức bị vây công. Cái gì mà không đúng chứ? Đầu óc cậu bị hỏng rồi sao? Một cô gái đi vào, bên trong có 30-40 người đó, vừa đóng cửa lại vừa kêu thảm thiết. Không phải đùa dai thì là gì? Ai có chìa khóa hay không? Tại sao còn chưa có mở ra? Không thể không nói khi xảy ra chuyện, mỹ nữ luôn được ưu ái, bị Linh Tinh lôi kéo chen lên phía trước, nghe những người xung quanh bàn luận. Và mình không khỏi hơi buồn cười. Trước cửa đã có nhiều thầy giáo tụ tập lại, bởi vì dùng chìa khóa cũng không thể mở cửa ra. Lại nghe tiếng kêu thảm thiết bên trong, ngay cả hành động bạo lực là dùng ống tuyếp cày cửa của xa xa cũng không được. Một thầy giáo hét lớn ở bên trong, một người khác quay sang những học sinh ở xung quanh để hỏi rõ tình hình. Mấy người còn lại thì đang bàn bạc cách phá cửa ra. Đúng vậy à, là Nguyệt Triều Huân đi vào. Học ở bàn 6 của lớp 10. Rất xinh đẹp, thường ngày không có nói lời nào. Cô ta là người Nhật, làm sao có thể nhận nhầm? Hẳn là không có ai khác đi vào đâu. Hay có thể là bạn gái của thành viên nào đó trong câu lạc bộ võ thuật. Cứ việc những lời bàn luận như vậy đối với học sinh trung học vẫn là khá ly kỳ, nhưng cũng không phải là không có. Chần chừ một hồi lâu, mọi người lại suy đoán. Đúng vậy nha, nghe nói Nguyệt Trì Huân rất được hoan nghênh. Còn chuyện đóng cửa lại, chưa biết chừng mọi người chia phe đánh nhau bên trong. Một cô gái như cô ta chạy đến thích quán mấy chục người, là đánh bọn họ thê thảm như vậy, ai có thể tin được chứ? Nhưng mà khi đi qua, mình thực sự nghe thấy Nguyệt Trì Huân có định thích quán. Cô ta còn nói ngày mai câu lạc bộ võ thuật không cần đi thi đấu. Cô ta còn nói tôi chơi với các người. Một học sinh chứng kiến mọi chuyện từ đầu kể lại. Nói đùa sao? Nhất định là nói đùa rồi. Những cô gái khi làm đủ cũng đều nói như vậy đó. Trong học viện Thánh Tâm, chuyện học sinh yêu sớm cũng không phải là hiếm có. Mà phong cách của câu lạc bộ võ thuật trước nay luôn là nhanh nhẹn, dũng mãnh. Chỉ một lát sau, chuyện thích quán là biến thành tranh giành tình nhân. Nhưng Xa Xa đương nhiên biết Huân không có quan hệ gì với những người này. Vừa dùng ống tuyếp cậy cửa, cô vừa hướng vào bên trong hô. Huân à, cậu có bên trong không? Trả lời đi. Người bên trong nghe đây. Người nào dám đụng tới Huân, tôi chắc chắn sẽ không tha cho các người. Đến khi bị Gia Minh và Linh Tinh lôi ra, cô đã nhễ nhại mồ hôi. Từ khi tiếng kêu thảm thiết từ trong câu lạc bộ võ thuật truyền ra, đến khi một truyền mười, mười truyền trăm, khiến cho toàn trường huyên náo, thời gian vẫn chưa lâu. Vừa thấy Gia Minh đi tới, Xa Xa vội vàng, lo lắng kéo tay hắn. Gia Minh à, mau nghỉ cách đi. Cho dù Huân có lợi hại hơn, cũng không thể nào đánh thắng được 30-40 người. Tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ gặp chuyện không may. À, cứ gọi xe cứu thương trước đi. Gọi nhiều hơn mấy chiếc. Nhưng mà... Trấn An Xa Xa đang lo. Linh Tinh lấy khăn lau mồ hôi cho cô. Ánh mắt cũng nhìn về Gia Minh, chờ đợi phản ứng của hắn. Mà ở bên cạnh gian phòng, trong tình cảnh hỗn loạn, Đông Phương Huyện đã chỉ đạo mấy người bê bàn đến, kê lên một cái đài cao phía dưới cửa sổ. Bởi vì cửa sổ bên này rất cao, chỉ có thể làm vậy mới có thể đập vỡ được cửa kính. Mọi người, tránh ra một chút đi, tránh ra đi. Trùm áo ngoài lên đầu, Đông Phương Huyện nâng một chiếc ghế lên, đập rầm rầm vào cửa sổ. Bởi vì chuyện phát triển quá nhanh, Xa Xa mới chạy tới không lâu, trong chốc lát cũng không nghĩ ra phải đập vỡ cửa sổ. Đồng Phương Nguyện thực xứng với danh hiệu mạnh mẽ vang dội. Quét sạch mảnh thủy tinh trên bề cửa sổ, Đồng Phương Nguyện vén rèm lên rồi thò đầu vào trong, sau đó liền ngơ ngẩn tại chỗ. Rốt cuộc bên trong như thế nào rồi? Có bao nhiêu người bị thương? Mọi người ở bên dưới lớn tiếng hỏi. Rất lâu sau, Đồng Phương Nguyện mới chui đầu ra nhìn chung quanh, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. À, chuyện đó... Bọn họ đều... Chuyện đó... Lắc đầu một cách khó tin, Đông Phương Nguyện hơi hoảng hốt. Được rồi, cô ấy đang mở cửa. Mọi người tự xem đi. Phía trước, theo tiếng xích xác vang lên, rốt cuộc cửa cũng mở ra. Nguyệt Trì Huân xuất hiện trước mặt mọi người. Cầm sợi dây xích dùng để khóa cửa trong tay. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước. Chỉ là trên thái dương, gần như hoàng mỹ có thêm một số vết thương màu đỏ. Quần áo thể thao màu trắng cũng có rất thêm nhiều vết bẩn. Bộ dạng này dĩ nhiên rất giống với nữ nhân vật chính vừa bị hãm hiếp trong TV vận chiếu. Huân à, cậu sao rồi? Không có chuyện gì. Linh Tinh xông lên kiểm tra vết thương trên trán cho Huân. Xa Xa thì mắng một câu rồi trực tiếp xông qua cửa. Ngay cả khi trong câu lạc bộ võ thuật vang lên đầy tiếng rên rỉ, vẫn không thể nào át được tiếng oán giận của mọi người. Mấy người thầy giáo lại càng khó xử. Hầu như đã cho rằng Học viện Thánh Tâm sẽ phải mang tiếng xấu lớn nhất từ khi thành lập cho tới nay. Hơn 30 học sinh cưỡng dâm một học sinh nước ngoài. Nhìn vào trong phòng, Gia Minh huýt sáo, quay đầu tránh sang một bên. Một lát sau, Xa Xa cũng chạy ra khỏi phòng, cùng Linh Tinh dịu Huân. À, chuyện đó chúng ta đi trước thôi, Huân à. Rốt cuộc là chuyện gì? Linh Tinh nghi ngờ hỏi. Đi trước đã, đi trước đã. Ba người chen nhau ra khỏi đám người bước ra ngoài. Sau đó những người còn lại rồi rít chen chúc lên. Đến khi thầy giáo mở toàn bộ cửa ra, tiếng oán giận biến thành im lặng cùng kinh ngạc. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên. Trời ơi, làm sao có thể chứ? Thật sự là cô ta làm sao? Trong tiếng bàn luận xôn xao như vậy, xuất hiện trước mắt mọi người là cảnh tượng cực kỳ khó tin. Hoặc là rên rỉ, hoặc là kêu thảm thiết. Thân thể ngả trái ngả phải, máu tươi vương vãi trên sàn nhà. Bàn ghế gỗ gãy vụn. Có người giãy dụa bò dậy, mặt mũi hoàn toàn sưng phù. Có người kêu đau đớn, còn có người khóc lóc. Toàn bộ câu lạc bộ võ thuật bị biến thành cảnh tượng vô cùng thê thảm. Tạm thời không quan tâm đến chuyện mọi người suy đoán như thế nào, nhưng sự thật là toàn bộ người của câu lạc bộ võ thuật đã nằm xuống. Một mình Nguyệt Trì Huân đi ra ngoài. Đến khi có người tỉnh táo lại sau sự kinh ngạc này, quay đầu tìm kiếm bóng dáng kia, thì Nguyệt Trì Huân đã được linh tinh cùng xa xa, dịu đi khuất khỏi tầm mắt của mọi người rồi. Tiết học thứ nhất của buổi chiều. Cảm giác khi đánh nhau thoải mái chứ? À, xin lỗi nha. Nghe nói cô vì tôi mà chạy đi đánh nhau. Cô làm tôi thất vọng. Nếu như tôi tức giận thì sẽ trực tiếp chôn một quả bom bên dưới khu nhà kia. Tôi đã dạy cô cách chế tạo bom. Cô còn nhớ được bao nhiêu lời tôi đã nói chứ? À, xin lỗi nha. Thầy giáo giảng bài trên bục giảng. Học sinh bên dưới bàn luận xôn xao. Thỉnh thoảng có người quay lại nhìn Nguyệt Trì Huân ngồi ở đằng sau. Có than thở sợ hãi. Có kính sợ. Dù sao đây cũng là một cô bé dùng lực lượng của một người để giải quyết toàn bộ câu lạc bộ võ thuật. Sau đó chỉ xử lý qua vết thương trên trán là có thể lên lớp nghe thầy giáo giảng bài, tiếp tục chép bài như bình thường. Mà trong không khí như thế này, Dạ Minh và Huân rõ ràng che miệng khi phát âm dùng tiếng Nhật để nói chuyện với nhau. Đối với hành động lột bột của Huân, rõ ràng Dạ Minh rất bất mãn. Làm sát thủ không phải là có thể làm theo ý mình. Hành động lần này của cô thật sự quá ngu xuẩn. Đoán chừng những thầy cô kia đã họp lại để quyết định sẽ xử lý cô như thế nào. Cho dù cô là người Nhật, có chỗ dựa, nhưng chắc chắn sẽ bị đuổi học. Nghe Gia Minh nói những lời này, Nguyệt Trì Huân hơi run rẩy, ánh mắt dừng lại trên mặt Gia Minh một giây, sau đó lại cúi đầu. À, xin lỗi nha. Cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Hiện giờ Viêm Hoàng Giác Tỉnh và nhà các cô, Cao Thiên Nguyên, đều có chút quan hệ hợp tác. Tối nay gọi điện cho Thiên Vũ Chinh Tắc, nhờ hắn thông qua Viêm Hoàng Giác Tỉnh để giải quyết chuyện này đi. Ừ, được. Tâm tình cô hơi bình tĩnh lại. Thích đánh nhau, tôi cảm thấy cô quá thừa hơi. Nếu đã như vậy. Gia Minh cau mày, nhìn sân thể dục bị mây đen bao phủ. Tôi nhớ rõ, một vòng sân thể dục là 400 mét. Bắt đầu chạy từ sau tiết cuối cùng. Chạy 100 vòng thì có thể nghỉ ngơi. Chạy bộ có thể giúp cô điều tiết lại tâm lý cho thích hợp. Nhẹ nhàng, Nguyệt Trì Huân gật đầu. Được. Chương 154. Chạy bộ. Tiết thứ ba của buổi chiều thứ hai cũng là tiết học cuối. Theo thường lệ là giờ tự học. Nhưng bất kể trường học có quy định như thế nào, tên học sinh tệ hại tên gọi là Cố Gia Minh cũng sẽ đặt một tờ giấy xin phép lên bàn giáo viên, sau đó thu dọn cặp sách đi về. Đồng Phương Nguyễn đã từng lên án gay gắt với hành động như vậy. Nhưng khi thời gian trôi qua, cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận rằng mình không thể nào thay đổi được điều này. Mây đen bao phủ cả ngày vẫn chưa tan. Mùa xuân đi qua, mùa hè ẩm ướt đã tới rồi. Nam sinh tên Gia Minh cưỡi xe đạp rời khỏi trường. Đồng Phương Nguyện thường đứng trên ban công lầu 2 nhìn theo. Mùa hè năm ấy, cô mặc áo hoa màu hồng rộng rãi. Váy nam dài tới đầu gối, mái tóc cột đơn giản, không đeo khuyên tai hay bất cứ đồ trang sức nào. Gió lạnh thổi tới, cô có thể cảm giác được thế giới này rất rõ ràng. Cô cố gắng tiếp cận và tìm hiểu một cuộc đời hoàn toàn khác với mình để khiến mình càng thêm trưởng thành và hiểu biết. Nhưng kết quả là, ít nhất ở trước mắt, chúng ta vẫn khó đưa ra được kết luận. Một luận vĩnh viễn không phải ngôn từ, cử chỉ có thể thể hiện ra được. Trong học viện Thánh Tâm, thực ra người bỏ về trong tiết tự học như vậy có rất nhiều. Căn bản đều là tham gia các hoạt động của các câu lạc bộ. Chuyện tranh luận, cãi cọ, chuyện bị thi đấu hoặc là lôi kéo quan hệ tuyệt không hiếm gặp. Nhưng nhìn quanh phòng học, một bóng dáng biến mất vẫn khiến cho mọi người hứng thú. Vì vậy lại dẫn tới thảo luận. Nè, Nguyệt Trì Huân đi đâu rồi? À, chắc là bị thầy giáo gọi đi rồi. Chuyện trừ hôm nay... Đâu có. Cậu ấy được chiêu cố đặc thù. Thầy cô vẫn còn đang bàn bạc trong phòng để điều tra nguyên nhân. Cứ việc ít nói nên quái gở. Không có quan hệ với người khác. Nhưng là một mỹ nhân hiếm thấy. Vô tình Huân đã trở thành tiêu điểm chú ý của cả lớp. Vì vậy khi thiếu nữ thường ngày vẫn ngồi yên lặng ở chỗ mình đột nhiên biến mất. mọi người liền có đủ loại suy đoán cùng với mất mát. Đặc biệt là một số nam sinh đã mê mẩn sắc đẹp của cô từ lâu, nhưng vẫn không dám hành động. Cho dù quái gở cũng được, còn học chung lớp thì ít nhất cũng có thể ngắm cho đã mắt. Nếu như cô bị đuổi học rồi, vậy thì chuyện gì cũng không thể được nữa. Nhỏ giọng bàn luận một lát, khi đó mới có bạn học phát hiện ra bóng dáng Huân phía ngoài cửa sổ, vội vàng hô. Nhìn kìa, cậu ấy đi ra sân vận động làm gì vậy chứ? Chạy bộ, làm sao có thể chứ? Lúc trưa mới giải quyết nhiều người như vậy, xế chiều lại chạy bộ rồi, cậu ấy quá thừa hơi hay sao? Trong tiếng bàn luận đầy nghi ngờ, một nhóm người tụ tập đến bên cửa sổ, khiến cho Đồng Phụ Nguyện phải lấy tư cách lớp trưởng để duy trì kỷ luật. Song nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng Đồng Phụ Nguyện cũng hơi khó hiểu. Trưa nay, cô là người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng trong câu lạc bộ võ thuật. Có lẽ bởi vì có người đánh trúng công tắc đèn, căn phòng vốn sáng sủa lại trở nên hơi tối tăm. Đồng Phụ Nguyện thò đầu vào, khi đó Nguyệt Trì Huân đang tung một cú đá xoáy mạnh mẽ, đã bay một đối thủ. Dây buộc tóc tung bay và một đống hỗn loạn trên mặt đất làm nổi bật lẫn nhau. Bóng dáng thay đổi từ cực động tới cực tỉnh, dường như tỏa ra ánh sáng chói mắt, ánh mắt như nước nhìn sang. Trong lòng Đồng Phương Uyển đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, khó nói thành lời. Nhưng tình cảnh lúc này dường như cũng hơi giống như khi ở trong phòng kia. Tầng mây u ám, nhân lúc mọi người đều tự tập luyện trước lúc trời mưa. Mặc đồ thể thao màu trắng, giày trắng, khuôn mặt trắng nõn, dây buộc tóc màu trắng tuôn bay trong gió. Thiếu nữ và mọi người dường như bị ngăn cách bởi hai thế giới. Ai, đều tự học đi, đừng chạy loạn khắp nơi. Tâm tình hơi bình tĩnh lại, Đồng Phương Nguyện nhíu mày ngồi, thầm nghĩ khó trách thường ngày Nguyệt Trì Huân chỉ tiếp xúc với Cố Gia Minh, tổ hợp của quái nhân và quái nhân. Vừa đầu làm bài tập với tâm tình như vậy, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, vẫn có thể thấy bóng dáng của Nguyệt Trì Huân đang chạy bộ ở sân vận động. Qua hơn 10 phút, tiếng bàn luận xôn xao lại vang lên. Vẫn còn chạy. Rốt cuộc là cậu ấy muốn chạy bao lâu? Mình đã đếm rồi. Cậu ấy đã chạy 10 vòng. Có vẻ như chưa chậm lại một chút nào. Trời ơi, 4.000 mét. Thành thật mà nói, chạy 3 vòng như vậy, mình đã mệt lử người rồi. Khó trách cậu ấy là có thể đánh bại hơn 30 người. Chẳng lẽ cậu ấy muốn mình kiệt sức mà chết sao? Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thiếu nữ vẫn không ngừng chạy bộ ngoài sân vận động. Đồng Phương Nguyện nhíu mày, ánh mắt cũng không khỏi bị hấp dẫn. 11 vòng, 12 vòng, 13 vòng. Gần tan học, đang lúc mọi người còn ngạc nhiên đếm, Nguyệt Trì đã chạy hơn 60 vòng. Đúng lúc này, Đồng Phương Nguyện nghe thấy ngoài hành lang, cạnh cửa sổ vang lên một câu hỏi. Xin hỏi, có một vị tên Cố Gia Minh học ở lớp này có đúng không? Quay đầu nhìn, một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, chừng hơn 30 đang hỏi. Phong độ của anh ta khiến người ta vừa nhìn đã biết là một người thành công trên một phương diện nào. Nghe người đó hỏi thăm, nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ vội vàng chỉ vào chỗ ngồi của Cố Gia Minh. Dạ đúng rồi, Cố Gia Minh học ở lớp với chúng tôi, nhưng mà hình như cậu ấy đã về lúc còn chưa tan học. Cậu ấy ngồi ở chỗ cuối kia. Người đàn ông ngoại quốc hơi nhíu mày. Xin hỏi, cô có biết anh ta ở đâu không? À, chuyện này tôi không rõ lắm. Vâng, cảm ơn cô. Nói xong câu này, người đàn ông đi vào từ phía sau cửa của lớp học, suy nghĩ về vẻ mặt của hắn khi nhắc đến ba chữ Cố Gia Minh. Đồng Phương Nguyện vội vàng đứng lên đi tới, đợi đến khi anh ta muốn mở ngăn bàn của Gia Minh ra, cô vội vàng ngăn. Xin lỗi vị tiên sinh này. Tôi nghĩ trừ khi được sự đồng ý của bạn Cố Gia Minh, nếu không, không ai có thể tùy ý xem xét đồ đạc của bạn ta được. Trong nháy mắt, vẻ mặt người đàn ông trở nên khá đáng sợ. Nhưng Đông Phương Nguyện cũng là người khá từng trải. Làm gì dễ dàng bị dọa sợ như vậy? Cô nhìn lại không yếu thế một chút nào. Tôi là lớp trưởng. Hôm nay bạn Cố Gia Minh có việc bận nên xin nghỉ rồi. Tôi nghĩ ngày mai anh có thể đến tìm cậu ấy. Hoặc là anh có thể nhắn lại. Ngày mai tôi sẽ chuyển lời giúp anh. Hai người nhìn nhau một lát. Chân mày người đàn ông hơi giãn ra. Sau đó hừ lạnh. Tốt, tôi là Joseph. Nhờ cô ngày mai nhắn lại giúp tôi. Tôi biết rằng Mới nói được một câu, ánh mắt Joseph đột nhiên nhìn ra ngoài sân vận động, rồi trở nên sắc bén khác thường. Qua một lát sau hắn lắc đầu. À, cảm ơn cô, không cần chuyện lời. Hắn xoay người đi ra cửa rồi xuống lầu. Đông Phương Nguyễn vẫn còn sợ nhìn ra sân vận động. Nguyệt Trì Huân đang chạy qua một khúc quanh. Tiết học cuối cùng ngày hôm nay, Minh Tiết Huân chạy bộ trong sân vận động đó, chạy hơn 10 vòng thật là lợi hại. Mùi thịt kho tiêu thơm ngon tỏa ra từ trong bếp. Linh Tinh bày bát đũa lên bàn, thuận miệng cười nói. Xa xa đang thu dọn quần áo trên sân thượng. Ồ, hơn 10 vòng, thật đáng mừng. Bưng món ăn ra, Gia Minh cười nói. Linh Tinh cũng gật mạnh đầu. À, rất nhiều nam sinh cũng không chạy dài được như vậy đâu. Minh Tiết Huân không mệt chút nào. Đến khi tan học, cậu ấy vẫn còn đang chạy đó. Đúng rồi, mình rất lo về chuyện đánh nhau lần này. Hơn 30 người đều phải vào bệnh viện. Mặc dù không bị thương nặng, nhưng ảnh hưởng lại thực sự quá lớn. Bạn học trong lớp đều nói có thể lần này cậu ấy sẽ bị đuổi học. Gia Minh à, cậu có biện pháp nào không? Yên tâm đi, cô ấy sẽ giải quyết được. Gia Minh cười an ủi, đang muốn trở lại phòng bếp, thì trên sân thượng truyền ra tiếng điện thoại. Xa xa kêu. Gia Minh à, điện thoại đặc biệt của cậu đổ chuông đó. Cậu đi nghe đi. Linh Tinh cười chạy vào bếp. Gia Minh đi vào căn phòng nhỏ của mình qua sân thượng. Mấy thứ thiết bị nhỏ quái lạ, điện thoại đang reng reng kêu. Đây là một loại điện thoại bí mật được hắn thiết kế đặc biệt. Tuy đã nói qua cho Linh Tinh và Sasha biết, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nó đổ chuông. Mở máy vi tính ra, số điện thoại gọi tới được biểu hiện từ Tokyo, Nhật Bản. Chờ 3 giây, hắn nhấc ống nghe. Đầu bên kia vang lên tiếng nói chuyện. Xin chào, tôi là Thiên Vũ Chính Tắc. Tôi biết đây là Chào Huân đột nhiên gọi tới. Thật sự hơi đường đột. Bởi vì đây là chuyện rất quan trọng. Tôi đã suy nghĩ cả ngày. Cuối cùng vẫn quyết định gọi tới. Xem như... À, cho cậu một sự vui mừng. Là thế này. Thật ra, hôm nay là sinh nhật Huân. Tôi vẫn dự định sẽ tới. Chỉ là cậu cũng biết đấy. Đây vẫn là thời điểm thăm dò lẫn nhau rất nhạy cảm. Sự tồn tại của cô ấy có thể làm nhạc thì nên cố gắng làm nhạc đi. Như vậy an toàn của cô ấy có thể được bảo đảm nhiều hơn. À, tôi biết. Tôi biết cô thích Cố Gia Minh cậu. Có lẽ nói là hợp nhau sẽ chính xác hơn. Cố Gia Minh cậu cũng biết hoàn cảnh của Nguyệt Trì gia rồi. Không được tổ chức sinh nhật mỗi năm thật sự là quá bị thảm. Cho nên sinh nhật 16 tuổi cô Huân, kính xin Cố Gia Minh cậu có thể quan tâm cô ấy hơn, để cô ấy có được một ký ức tốt đẹp. Cho dù là lên giường, tôi cũng không để ý. Thật là làm phiền cậu, xem như đây là chút quan tâm của tôi đi. Bất kể thế nào, cô ấy cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của tôi. À, bị Duy nghe thấy từ vị hôn thê rồi. Xin lỗi nha, tôi cúp máy đây. Chuyện cô Huân phải làm phiền cậu rồi. Sau một đống tạp âm, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ dồn dập. Nè, cậu chính là người Trung Quốc kia sao? Tại sao cậu biết tôi? Tôi cảnh cáo cậu đó, nếu còn dám ầm thầm theo dõi tôi. Rụp. Một tiếng. Gia Minh vẻ mặt không chút thay đổi, cúp điện thoại. Nhìn bầu trời tối đen, hắn mắng thầm. Nhạt chán. Đi ra khỏi phòng, Linh Tinh và Xa Xa đã ngồi bên bàn ăn chờ hắn rồi. Đôi mắt tò mò đáng yêu mở lớn. Một lát sau, Xa Xa giành hỏi trước. Chuyện gì vậy chứ? Lần trước Gia Minh cậu nói cú điện thoại kia rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên mình nghe thấy tiếng đổ chuông. Xảy ra chuyện gì rất lớn sao? Linh Tinh nói. Có nguy hiểm hay không? Nếu như mà nguy hiểm thì... À, yên tâm đi. Gia Minh nhún vai. Không có chuyện gì đâu. Bị một người nhàm chán phát hiện ra mà thôi. Ăn cơm thôi. Gần 8 giờ tối, bên ngoài mưa nhỏ rơi tí tách. Ba người ngồi chung trên ghế salon, xem chương trình truyền hình nhàm chán. Mắt thấy trời mưa, Xa Xa vội vàng nhảy xuống ghế. À, trời mưa rồi, phải thu dọn quần áo thôi. Rồi lại lập tức ngồi trở lại. À, quên chứ, trước lúc ăn cơm đã thu dọn rồi. Mau quên là biểu hiện khi đã già nhé. Đâu có, nghe nói những cô gái hơi lờ mờ là càng được yêu thích hơn. Linh Tinh cười. Nhưng mình không thích chút nào. Xa Xa chống cằm buồn đầu vì hành động ngớ ngẩn vừa rồi của mình. Sau đó điện thoại bên cạnh ghế salon đổ chuông. để đương nhiên là điện thoại bình thường. Linh Tinh nhấc ống nghe lên. Xin chào. À, chờ một chút nha. Gia Minh à, điện thoại của cậu nè. Trẻ ông nói, nàng nói nhỏ. Là Đồng Phương Uyển đó. Vậy sao? Gia Minh nghi ngờ cầm ống nghe. Bởi vì biết Gia Minh và Đồng Phương Uyển là một đôi oan gia ở lớp. Linh Tinh và Xa Xa cùng xúm lại, nghe thanh âm trong ống nghe. À, mình đã nghỉ rất lâu. Cuối cùng cảm thấy gọi điện thoại nói cho cậu vẫn tốt hơn. Tiết học cuối cùng ngày hôm nay có một người nước ngoài tên là Joseph đến tìm cậu. Rất cao lớn, mặc đồ Tây, có vẻ là rất hung dữ. Cậu biết hắn chứ? Ừ, không tìm được cậu, nhưng lại thấy Nguyễn Trì Huân đang chạy bộ trong sân vận động. Hình như đi xuống tìm Nguyễn Trì Huân lúc tan học, mình thấy hắn đứng bên sân vận động đó. Nè, cậu biết tại sao Nguyễn Trì Huân lại chạy bộ hay không? Mình vừa gọi điện đến trường, trời đã mưa mà cô ấy không dừng, vẫn đang chạy đó. Cũng sắp đủ 100 vòng rồi. Chẳng lẽ cậu ấy đang muốn kiệt sức mà chết sao? Chương 155. Mạnh hơn. Hơn 8 giờ, mưa vẫn không ngừng rơi. Dưới ngọn đèn của quầy bán quà vặt, thiếu nữ lê thân thể mệt mỏi bước vào. Người thanh niên ngồi sau quầy xem tivi, vội vàng đứng lên. Ờ cô... Một cái bánh bao. Cảm ơn. Người thanh niên gật đầu, vội vàng gọi chiếc bánh bao cô gái muốn mua. Chần chờ một lát rồi lại nói. Cô có cần dù không? Nhìn qua cây dù, thiếu nữ lắc đầu, móc ví tiền từ túi áo ướt sũng ra. Cô dùng ngón tay nhặt mấy tờ tiền lẻ ẩm ướt đặt lên trên quầy. Sau đó lấy bánh bao rời đi. Trong chớp mắt, khi cô mở ví tiền ra, người thanh niên kia thấy dường như trong đó không còn đồng nào. Trong lòng hơi do dự, ngẩng đầu lên thì thiếu nữ đã ôm bánh bao ở trước ngực rồi bước ra khỏi cửa. Người thanh niên ngồi xuống nhìn thấy hình ảnh trong tivi, rồi lại quay đầu nhìn màn mưa bên ngoài một lát. Sau đó hắn cắn răng, cầm cây dù lên lao ra ngoài. Bóng dáng thiếu nữ xuất hiện dưới một cây cột đèn đường cách đó không xa. Hắn đuổi theo. À, chuyện này trời vẫn đang mưa. Mặc dù cô cũng đã ướt sũng rồi. Yên tâm, xem như tôi tặng cô. Chuyện này gặp lại sau. Dường như ánh mắt bình thản của thiếu nữ khiến người ta cảm thấy bị đè nén. Cho nên hắn nói chuyện rất ấp úng. Sau khi đưa cây dù tới, hắn cười rồi xoay người, chạy trở về quầy bán quà vặt. Có thể loang thoáng nhìn thấy một bóng người cách đó không xa. Hắn không để ý. Khi chạy đến mái hiên thì thiếu nữ đã cầm cây dù đi về phía con đường ở đối diện, từ từ rời xa tầm mắt. Ánh sáng rực rỡ phát ra từ đủ loại đèn quảng cáo. Bất kể như thế nào thì vẫn khiến người ta cảm thấy tối tăm. Đi qua con đường nhỏ giữa rừng cây là khu ký túc xá của Học viện Thánh Tâm. Không có chút dấu hiệu nào. Huân dừng lại giữa con đường nhỏ, xoay người. Một người cao lớn đuổi theo từ đằng sau. Đó là Joseph. Tôi nghĩ cô hẳn là biết tôi. Tối thứ bảy đó, ở bãi đầu xe của quán rượu Lam Điệu. Người lái xe chính là cô. Mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ, Joseph dừng lại trước mặt cô hai bước. Tôi cần biết Marilyn và Heidi đang ở đâu. Tôi không biết. Sau câu trả lời bình thản, Huân xoay người đi. Nhưng ngày sau đó, Joseph đã lại xuất hiện trước mặt cô, ném cây dù trong tay xuống. Hắn nói, vậy thì cô phải đi theo tôi. Tôi từ chối. Đây không phải là lời mời. Ánh mắt Joseph đọng lại. Cô chỉ là một cô bé, mặc dù có thể hoàn thành chạy marathon trong vòng hơn 4 giờ, đủ để chứng minh cô không giống những người thường. Nhưng tôi hy vọng cô hiểu cho. Tôi có thể chiến tích thắng liên tiếp 100 trận trên võ đài ngầm. Một khi tôi ra tay, tôi sợ cô sẽ chết. Tôi từ chối. Vẫn là câu trả lời bình thản. Sau khi nói xong, không để ý đến Joseph đang cản đường. Cô cất bước đi về phía trước. Nhưng ngay sau đó, bàn tay Joseph chộp về phía vai cô. Tay trái cầm dù và bánh bao. Cổ tay phải của Huân đột nhiên cong. Đầu ngón tay đánh về phía mạch máu trên cổ tay Joseph. Hơi thở của tử vong ập tới. Bịch, một tiếng. Dù và bánh bao bay lên không trung. Thân thể Huân bắn ra ngoài. Xoay tròn hai vòng trên không trung rồi rơi xuống đất. Cổ tay phải rung nhẹ nhẹ. Sau khi chạy 40.000 mét mà vẫn phản ứng nhanh như vậy. Là một cô bé, cô mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của tôi rồi. Công phu Trung Quốc ư? Nhận thuật của Nhật Bản ư? Cởi một đút áo ra, rồi xét cười lên. Nếu thể lực của cô chưa bị hao hết, sợ rằng để bắt được cô sẽ phải tốn chút sức lực. Chẳng qua, bây giờ thì... Bóng người trải dài ở phía sau đột nhiên rút ngắn. Phịch một tiếng, cột đèn bằng sắt to như cánh tay bị đập thành một góc 90 độ. Trong nháy mắt, khi bóng đèn chớp tắt, cô nhân cơ hội trốn vào rừng cây ở bên cạnh. Giọng nói của Joseph truyền đến. Tôi không muốn gặp rắc rối không thể giải quyết. Vì vậy tốt nhất là cô nên đầu hàng. Vòng qua một cây lớn, Huân Tùng Cước đá về sau lưng Joseph. Theo tiếng mưa đêm trong rừng, truy đuổi chết sống trong vòng 3 phút, Huân cố nhịn đau đớn trên đùi, cưng rắn vòng qua một cây ở trước mắt, sau đó là tiếng xe gió do quyền của Joseph phát ra. Đánh nhau đến lúc này, thậm chí cô chưa từng chạm được vào người Joseph. Vừa rồi cô đánh lén từ đằng sau, song vẫn bị Joseph đỡ được. Cánh tay quét ngang, chính mình bị bay ra ngoài, đổi lại là sự đau đớn trên đùi. Người này rất mạnh, thân thể cưng rắn như sắt thép, kỳ xảo thuần túy dùng để giết chóc. Mỗi lần đối phương đánh tới mình đều như nghe được tiếng xe gió như trên sa mạc. Hung mạnh, tàn nhẫn, không để lại đường lui. Nếu như thân thể mình ở trạng thái tốt nhất, cô có thể dùng kỳ xảo trì anh thiên huyện để lần lượt xông lên, tìm kiếm nhược điểm của hắn để tấn công. Nhưng bất kể như thế nào, thân thể mình lúc này đang ở trạng thái yếu đuối nhất. Trong thời gian ngắn, cô cũng chỉ có thể dựa vào vật cản trong rừng cây để liên tục tránh né. Đây vốn cũng là điểm mạnh của một ninja. Mà theo như những phản ứng toàn dựa vào bản năng này, cô cũng nhận ra rõ ràng một số thứ. Nếu như là mình của một năm về trước, gặp pha tấn công toàn lực như vậy, chưa biết chừng đã chết rồi. Đến Trung Quốc gần một năm, mặc dù nói là nhận Gia Minh làm sư phụ, nhưng những thứ học tập chủ yếu đều do Linh Tinh và Xa Xa dạy. Đôi khi cô cũng ước lượng, nếu như là chiến đấu thật sự, chính mình ra tay, sợ rằng hai thiếu nữ này sẽ hoàn toàn nằm xuống trong vòng một phút. Mà dưới sự chỉ dạy đơn giản của các cô ấy, thường xuyên luyện tập nhất chính là công phu Trung Quốc nhìn rất đẹp mắt, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng trong thực chiến. Từ Vịnh Xuân Quyền đến Thái Cực Quyền, La Hán Quyền, Bát Quái Chưởng, không dám chất vấn. Không dám chất vấn phương pháp huấn luyện của Gia Minh. Nhưng qua thời gian rất dài, thỉnh thoảng cô cũng âm thầm ước lượng, rốt cuộc thì huấn luyện như vậy có được ích lợi gì. Phương pháp đối chiếu tốt nhất, đương nhiên là thực chiến. Song mỗi lần đánh nhau với Gia Minh, mặc dù sau mỗi lần đối phương cũng lầm bầm mấy câu, hình như mạnh hơn lần trước một chút, hình như linh hoạt hơn một chút. Nhưng tất cả đều là cách nói không xác định. Mỗi lần đều bị Gia Minh thuận tay đánh ngã trong một khoảng thời gian giống nhau. Thậm chí đánh trật khớp các đốt ngón tay. Huân vốn không thể nào tiến hành thực chiến nhiều hơn, cũng rất khó xác định có phải mình thật sự tiến bộ hay không. Mà vào lúc này, rốt cuộc cô mới thấy rõ điều này. Lần lượt ngăn, hoàn toàn tranh né theo bản năng. Những động tác trước đây cô cảm thấy rất thần kỳ. Trị anh thiên huyện càng thêm thành thạo, khiến cô hoàn toàn ý thức được. Chính mình thật sự đã trở nên mạnh hơn. Lực lượng của người này không hề kém với lúc ban đầu. Nếu như mình chưa hao hết thể lực, có lẽ là có thể tìm được nhược điểm của hắn. Đánh bại hắn, mình có thể sao? Mỗi lần đều tranh thoát công kích của đối phương, trong lúc chỉ màn treo chuông, Huân lại tự hỏi mình như vậy. Rõ ràng là hy vọng rất xa vời, nhưng trong lòng là không kiềm chế được suy nghĩ. Đối với tình huống trước mắt mà nói, tình trạng chật vật có vẻ trở nên không đáng chú ý. Cô chỉ né tránh theo bản năng, trong đầu thì không ngừng nhớ tới bóng dáng Gia Minh, cách hành động của hắn, những lời hắn đã nói. Võ công gì đó chỉ có thể để nói cho dễ nghe. Thật ra, đó chỉ đơn giản là kỳ xảo chiến đấu. Từ dùng đao, dùng kiếm, dùng côn, dùng tảng đá, đến dùng súng như bây giờ. Có người nói mục đích của quyền thuật chính là để đánh bại đối phương. Điều này đương nhiên không sai, nhưng ý nghĩa khi suy luận rộng ra lại rất ghê tởm. Cho nên Karate Do là môn võ mạnh nhất thế giới. Taekwondo là môn võ mạnh nhất thế giới. Quyền Thái là mạnh nhất thế giới. Đó đều là rắm chó. Võ học phát triển cho đến bây giờ tác dụng chân chính là để khai thác tiềm năng của con người. Chẳng hạn như người mới vào nghề như cô cầm súng nhắm vào tôi. Tôi cũng có thể nhận ra động tác của cô thông qua sự vận động của cơ thể. Có thể trong nháy mắt né tránh được trước khi cô kịp nổ súng. Mặc dù nghe thì khó tin, nhưng đích thật là chuyện có thể làm được. Tử vong chính là cách thúc đẩy tốt nhất, có thể khai thác tiềm năng của con người tới cực hạn. Một người khi trải qua quá nhiều chuyện như vậy sẽ tạo thành phản xạ có điều kiện. Cô muốn thử không? Chẳng qua sau động tác tránh né, tôi sẽ giết cô. Cho nên, theo phương diện rèn luyện tiềm năng của thân thể mà nói, hệ thống võ học mạnh nhất là công phu Trung Quốc không thể nghi ngờ. Đây không phải là từ tôn dân tộc, bởi vì ban đầu tôi bắt đầu học từ Karate Do. Nhưng công phu Trung Quốc đã phát triển cả ngàn năm, hầu như đều liên quan đến mỗi bộ phận trên cơ thể. Tay chân chỉ là cơ bản nhất. Đầu, vai, gối, khuỷu tay, ngón tay, đốt ngón tay, đầu ngón tay, như triêm y thập bát trận. Muốn hoàn toàn hiểu được thì rất khó. Nhưng nếu cô có thể thực sự khống chế chuẩn xác được mỗi bộ phận trên cơ thể cô, thì không thể nghi ngờ cô cũng có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Tiếp theo, đứng đầu là thái cực, đánh sau mà tới trước, lấy nhu thắng cương. Người đạt tới cảnh giới này không chỉ nắm giữ được bản thân mình, mà còn nắm giữ được mỗi động tác của đối phương. À, khá cao siêu, tôi cũng không làm được, không nên nhắc tới. Tóm lại, hết thảy các chiêu thức xinh đẹp đều chưa có tác dụng để cho người ta hiểu rõ bản thân mình. Sau khi hiểu rõ, đương nhiên cô có thể quên nó. Hiểu rõ bản thân mình, quên nó đi sao? Trong bóng tối, tiếng xe gió nắm tay đánh ra lại vang lên. Xoay người, tranh sát qua quyền này. Sau đó cánh tay quét ngang. Huân đã bước sang bên cạnh một bước. Lúc này lực lượng toàn thân cô tụ tập vào hai nắm tay. Nằm đấm quét ngang về phía lồng ngực của Joseph. Nhận thuật. Tự quyền. Cảm nhận được công kích, Joseph quét chân sang ngang. Sau khi bị đá đến giữa không trung, dường như theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, hắn thu chân lại trong nháy mắt, chật vật lùi về sau, tránh né lần va chạm với Huân này. Phịch một tiếng, một quyền nhìn như nhẹ nhàng không có gì đặc biệt, đánh lên một cây khô ở bên cạnh. Trong tiếng vang trầm muộn, cây khô dường như bị nổ tung từ bên trong. Vụn gỗ bắn tung tóe đã chứng minh vừa rồi Joseph né tránh là chính xác. Tự quyền trong nhận thuật nhìn như đơn giản, bước lên một bước, bàn tay quét ngang. Thậm chí đánh ra cũng không phải là phần chính diện của năm đấm. Nhưng nếu bàn về lực sát thương thì còn có uy lực hơn súng đạn rất nhiều. Nếu như đánh trúng lồng ngực cũng tương đương như cầm một cây búa sắt đập thẳng vào trái tim. Nếu rồi Joseph không lùi, tình huống tiếp theo sợ rằng sẽ là lưỡng bại câu thương. Đó cũng tức là lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ. Lần đầu tiên Joseph phải lùi lại. Chẳng qua lâm trận mới mài gương, có lẽ chỉ có thể tạo ra tác dụng nhất thời mà không thể thực sự đền bù được chênh lệch về thực lực. Sau một quyền này, thân thể Huân hơi rung. Đối mặt với cô đa xoáy tiếp theo, cô đã không còn lực để tranh né. Chuẩn bị tâm lý sẽ bị gãy xương, Huân đưa tay bảo vệ đầu. Sau một khắc, có người từ đằng sau túm cổ áo cô, rồi trực tiếp ném cô ra đằng sau. Lưng cô đập trên mặt đất, nhưng là không đau. Nơi này cách chỗ có đèn đường rất xa, trước mặt lại tối đen. Cho dù có mở lớn mắt hơn cũng không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Cô chỉ có thể loang thoáng nhận ra có hai người đang đánh nhau kịch liệt, bọt nước văng tung tóe. Không đến một phút, Joseph vốn vẫn cho rằng đuổi bắt cô rất đơn giản, kêu lên đau đớn hai lần. Sau đó một tiếng trầm muộn vang lên, một thân thể ngã xuống. Tiếng bước chân vang lên. Có người đến bên cạnh cô, một tay đỡ vai, một tay vòng xuống chân bế cô lên. Nước mưa rơi xuống mặt cô, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của người nọ. Cô đột nhiên cảm thấy tất cả mệt mỏi đều tan biến, chỉ là vẫn không có chút sức lực. Lý do này khiến cô có thể nằm trong lòng hắn lâu hơn một chút. Tôi đã thấy rồi, làm không tồi. Trong cảm giác ấm áp, lần đầu tiên người nọ khen ngợi cô. Kết thúc phần 39 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.